trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng mê, em và lá tung tăng thân thiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em là đóa